Thưa quý vị và các bạn, vua Nguyên Long biết rằng không thể giữ tiên sinh Ức Chay ở lại triều chính, nên đã đồng ý để Nguyễn Trãi trở về Côn Sơn, vừa để thỏa ý nguyện cá nhân, đồng thời cũng giúp nhà vua cai quản miền Đông Bắc. Còn về Thị Lộ thì vua Nguyên Long nhất quyết giữ nàng ở lại, bởi nàng giờ đây được ví như Khổng Minh không thể thiếu của triều đình, bởi ông đã quan sát được sắc mặt nể sợ của Lê Sát mỗi khi Thị Lộ xuất hiện. Ngay cả việc Trịnh Khả trở lại triều chính, hắn biết là sẽ bất lợi cho mình, nhưng không dám nửa lời can ngăn. Nàng tiểu thư Phạm Thúy Mẫn đã chính thức trở thành vợ thứ tư của tiên sinh Ức Chay trong sự hoan hỷ của cả hai dòng họ. Chính Thị Lộ là người đích thân lựa chọn trang phục cho cô dâu, đã giúp Thúy Mẫn trở nên rất xinh đẹp trong ngày cưới, khiến Nguyễn Trãi nhìn không biết chán. Thị Lộ về Côn Sơn lần này, ngoài cưới thêm thiếp cho chồng, thì nàng còn đích thân làm thủ tục nhận Ngô Chi Lan làm con nuôi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm, tác phẩm do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Trịnh Khả cho gọi em Lưu Nhân Trú là Khắc Phục, từng làm hành khiển Tam Đạo, cũng bị Lê Sát hạ chức, dẫn thiết đội cấm vệ vào Châu Ngọc Nga xa xôi, săn tìm tên đầy tớ phản chủ. Cùng đi có hai đầy tớ từng ăn ngủ nhiều năm với tên Khái, biết rõ từng nốt ruồi trên người hắn. Đúng như dự đoán của Thị Lộ, sau hơn 4 năm chui vào làm lính trong rừng dưới sự che chở của quan Chi Châu, tên Phan Khái tưởng triều đình đã quên hẳn mình, liền dùng vàng bạc Lê Sát thưởng cho để tậu nhà, mở tửu quán và cưới vợ. Phan Khái đang ung dung hưởng tuần trăng mật thì quân cấm vệ ập đến bắt giải thẳng về kinh đô. Chưa cần dùng nhục hình, tên Khái đã khai ra Lê Sát sai hắn đầu độc Lưu Nhân Trú vì ông ta mưu phản, là công thần không tiện xét xử. Lê Sát thưởng công cho Khái 5 hạt vàng và 20 quan tiền cùng thư gửi Chi Châu Ngọc Ma cho hắn vào lính gác rừng. Trịnh Khả giam tên Khái ở nhà ngục Cọc Hồi, bí mật báo cho Lê Khôi, Thị Lộ biết. Nàng vội tìm Bùi Cầm Hổ và Nguyễn Thiên Tích thông báo để họ viết sớ kể tội Lê Sát. Công việc được lặng lẽ tiến hành nhanh gọn, chỉ trong một đêm đã có chữ ký của 20 đại thần đòi vua phải xử tội Lê Sát, lộng quyền, tàn ác. Lê Nguyên Long gọi Thị Lộ đến, đưa cho nàng đọc tờ sớ kể tội Lê Sát và vui mừng nói: lâu nay trẫm biết rõ Lê Sát lộng quyền, làm nhiều điều thất đức, bị các quan và dân chúng oán giận mà không sao xét xử được. Nay thì có đủ chứng cứ rồi, các quan đầu triều đã đồng lòng làm sớ, điểm chỉ, ký tên rồi. Chỉ thiếu mỗi Ức Chay. Ta muốn cho người phi ngựa về Côn Sơn hỏi ý tiên sinh. Nàng nghĩ sao? Thị Lộ quá bất ngờ khi đức vua lại tỏ ra tôn trọng Nguyễn Trãi đến thế. Nàng rất muốn báo tin cho chồng, nhưng đắn đo, sợ chậm trễ, Lê Sát biết được sẽ tìm cách chống đối thì vô cùng nguy hiểm, nên phải nghĩ cách giúp vua. Bẩm, hoàng thượng nghĩ thế là vô cùng vinh hạnh cho Ức Chay, nhưng trước hết phải cho tống giam và cử quan khâm sai thẩm định tội trạng Lê Sát rồi hạ chiếu ạ. Lê Khôi đã tính việc đó ngay, nàng không phải lo ông ta chống lại trẫm nữa. Bẩm, Lê Sát nuôi nhiều kẻ võ biền, cũng không thể coi thường, cần phải giám sát kỹ dinh thự và những người thân cận. Nàng biết lo xa là phải lắm, trẫm sẽ giao cho Trịnh Khả và Đinh Liệt đóng hết cổng thành, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chờ xử xong Lê Sát. Hoàng thượng sáng suốt, tính được như vậy thì có thể bình được thiên hạ rồi đấy ạ. Nguyên Long cười đắc ý. Trẫm học nàng đi chắc 2 chân, ngồi ghế rồng phải chắc 4 chân, đã đến lúc cần chọn tứ trụ triều đình cho xứng đáng, có lẽ vẫn phải dùng Lê Ngân thay Lê Sát, nàng thấy có nên không? Thị Lộ băn khoăn. Bẩm, xét về tài đức thì Lê Ngân không thể hơn được Lê Khôi, người được tiên đế tin cậy hơn cả. Ngay cả trước lúc lâm chung còn hỏi Lê Khôi chọn ai nối ngôi. Lê Khôi là tướng tài, thông minh, mẫn cán, khiêm nhường, và lại là người anh họ gần nhất từng bảo vệ tiến cử hoàng thượng từ lúc người còn non nớt. Vì thế phong cho Lê Khôi là xứng đáng và yên tâm nhất. Nhưng Lê Khôi chưa đủ uy với các đại công thần như Đinh Liệt, Nguyễn Trích, Nguyễn Xí, Lê Văn Linh. Theo chức tước công trạng, thì hiện nay chỉ có Từ Khấu Lê Ngân là đứng trên tất cả các đại thần, nên giao cho ông ta phụ chính thì thuận hơn cả, không ai dám chống lại, trừ Lê Sát. Bây giờ Lê Sát như con cá nằm trên thớt rồi, trước mắt cứ tạm để cho Lê Ngân thay Lê Sát, sau này sẽ tính. Thị Lộ không tiện hỏi thêm, nhưng nàng hiểu vua đang thực sự muốn dùng người tài đức làm đổi thay diện mạo triều đình, và có lẽ đang tính sẽ tự mình chấp chính. Ba ngày sau, quân cấm vệ mang bản sớ có chữ ký và điểm chỉ của Nguyễn Trãi về, kèm theo bức thư ông gửi đức vua. Thần vô cùng xúc động được hoàng thượng không những nhớ đến mà còn hỏi ý của thần. Tội Lê Sát kể suốt ngày không hết, nếu tính cả những cái chết của các đại thần bị vu oan năm xưa. Nhưng xin hoàng thượng nhân từ, tha chết cho một đại tư đồ từng lập nhiều chiến công, luôn trung thành với Lê Thái Tổ. Chỉ nên bãi chức và cấm không được trở lại làm quan, thế là đủ răn dạy cả thiên hạ rồi ạ. Nguyễn Trãi cũng gửi cho Thị Lộ một bức thư ngắn. Ta thực sự kính phục nàng, đã khéo léo mà quyết liệt giúp vua trừ được mối họa cho nước cho dân, rửa được oan khiên cho các đại thần đã khuất. Ta sẽ thắp hương 3 ngày, tưởng nhớ các huynh đệ. Dù được nàng Phạm Thị hết lòng chăm sóc, ta vẫn luôn nhớ nàng, hơi thở, mùi hương của nàng, và mong sớm lại được ôm nàng trong vòng tay. Cuối tháng 6, năm Thiệu Bình thứ tư, Đinh Tị, 1437, vua Lê Thái Tông ra chiếu. Lê Sát tự chuyên chế, giữ quyền bính, ghen ghét người tài, giết nhân chú để tự ra oai của mình, chốt Trịnh Khả để người ta phục. Bãi chức của Ư Đài khiến đình thần không ai dám nói. Đuổi Cầm Hổ ra nơi biên thùy để gián quan phải ngậm miệng làm thinh. Xem những việc ấy đều không phải là đạo làm tôi. Nay muốn khép vào luật hình để tỏ rõ phép nước, song vì đại thần cố mệnh, có công với nhà nước, đặc cách khoan tha, nhưng phải bãi chức tước, cấm trở lại làm quan. Lê Sát tiếp chiếu ngửa mặt than. Này buộc cho thần cái tội chuyên quyền, thế là tội của thần do tiên đế ban cho à? Ý Lê Sát nói Thái Tổ đã giao cho ông phụ chính, tức là đã cho chuyên quyền rồi. Lê Văn Linh và Lê Ngân cũng phụ theo ý đó, năn nỉ van xin đức vua giảm nhẹ tội cho Lê Sát. Vua không nghe, ban chiếu phục chức hành khiển Bắc Đạo cho Bùi Ư Đài, phong Lê Ngân thay Lê Sát phụ chính. Lê Sát xuất thân là một tay chuyên chọc tiết lợn, giỏi đánh tiết canh, làm rồi nấu cháo lòng. Lê Sát từng khét tiếng là tay lái lợn, hung tợn, đã định mua lợn của ai thì người đó phải bán, nếu không cả đàn lợn sẽ bỏ ăn mà chết. Đến Lý Trưởng Quan Châu cũng phải kiêng nể gã đồ tể lẹm cằm dô chán, lông mày lưỡi mác rậm như hai con sâu gióm trên cặp mắt ốc nhồi. Được Lê Lợi phong cho chức thượng tướng ngay từ buổi đầu cắt máu ăn thề ở Lũng Nhai, Lê Sát bỗng thấy mình đổi đời, thề xả thân cứu nước, thề mãi mãi trung thành với Lê Lợi. Chính Lê Sát đã biến Lê Lợi trở nên hiếu sát hung hăng, không lượng sức mình, nên thời kỳ đầu nghĩa quân Lam Sơn đánh thắng một trận, lại thua 2-3 trận liền, bị quân Minh bao vây, đến cạn lương, phải giết cả ngựa cả voi để nuôi quân, không được lòng dân. Sau này, nhờ có Nguyễn Trãi dâng sách Bình Ngô với chiến lược đánh vào lòng người, vừa đánh vừa đàm, nghĩa quân mới hùng mạnh lên nhanh chóng. Lê Lợi đã ưu ái cho Lê Sát quá nhiều bổng lộc và quyền lực, dù trong lòng vẫn ghét thói tham lam đố kỵ của Lê Sát. Ngay cả khi sám hối, Lê Lợi chỉ xử bọn trực tiếp Vu Khống mà vẫn tin cậy giao cho Lê Sát phụ chính như một tể tướng của triều đình. Các bậc đế vương thường không biết giải quyết những mâu thuẫn của chính mình, nên cứ phải dùng kẻ dốt kẻ ác mà trung thành, còn hơn dùng người tài đức, chỉ sợ họ hơn mình mà bất trung. Lê Lợi, cũng như nhiều bậc đế vương thích sự quy phục, ưa lời ngọt ngào, đã không thể hiểu một điều đơn giản là để cho kẻ dốt nát, lấy cái chung, che đậy lòng tham. Lộng hành, gây nhiều điều ác, sẽ phá nát cả triều đình, tàn phá cả đất nước. Lê Sát, quả là vị quan vừa tham vừa đần, đã không nhận ra những tội lỗi tày trời của mình và ân đức khoan dung của vua mà lại còn cay cú trút hết căm tức lên đầu Lê Ngân. Ông ta chiêu tập bọn thủ hạ Võ Biền đến bày mưu tính kế. Tên Đặng Đắc là quân sư của Lê Sát, thường mượn oai rồng, ức hiếp dân lành, vơ vét nhiều của cải đất đai, nay còn tiếc hơn cả chủ, bèn tính chuyện nổi loạn. Các tên Lê Thảo, Lê Khản, Lê Hải cũng hưởng nhiều bổng lộc của Lê Sát nên hung hăng tán đồng. Trước hết là phải tìm mọi cách hạ thủ Lê Ngân, Trịnh Khả, cách ly Lê Khôi, Đinh Liệt, Nguyễn Xí. Nhưng bọn chúng không ngờ, thị lộ đã sớm tiên liệu âm mưu, cài quan hoạn tin cẩn vào dinh thự Lê Sát, nên Trịnh Khả đã nắm được mọi động tĩnh, dùng kế nghi binh, cố tình sơ hở, lại chọn võ sĩ giỏi đóng thế Lê Ngân, ngồi tiếp Lê Khôi, mang rượu đến chúc mừng. Chờ bọn thích khách hành sự thì bắt gọn. Giữa tháng 7, vua Lê Thái Tông lại phải xuống chiếu. Tội của Lê Sát đáng phải chết chém rao, không thể dung thứ được nữa. Đặng Đắc là kẻ bày mưu cho Sát định hại xã Tắc thì chém bêu đầu. Nguyễn Sa Mô biết chuyện mà không tố cáo thì phải lưu đầy nơi xa cùng với con rể Lê Sát là Lê Bang. Còn bọn Lê Văn Linh, Lê Lĩnh, Lê Thụ, Lê Ê, Lê Hiếu và những tên liên quan đều theo luật trị tội. Nếu gặp ân xá cũng không được tha. Con gái Lê Sát là nguyên phi Lê Thị Ngọc Đào bị phế truất làm thứ dân. Thị lộ không ngờ Nguyên Long lại xuống chiếu nhanh và nặng đến thế. Có lẽ vua đã thực sự nổi giận lôi đình, khép tội cả những ai thuộc phe cánh, có lời nói đỡ tội cho Lê Sát. Vốn không ưa thói vênh váo tranh chua của Ngọc Đào, nhưng thị lộ cũng cảm thấy thương xót cho thân phận nguyên phi và cái cảnh Lê Sát bị chém rao. Nàng cùng Bùi Cầm Hổ và Lê Ngân tâu vua không nên chém rao một đại công thần và không nên đầy một nguyên phi vô tội. Nguyên Long chỉ chấp thuận cho Lê Sát tự chết tại nhà, còn Ngọc Đào vẫn phải đuổi khỏi cung làm dân thường. Có lẽ lâu nay thị Đào cậy thế nguyên phi chửi rủa các phi tần cung nữ, thấy thị Bí được vua yêu hơn thì nói xấu đủ điều, thậm chí còn câu kết với Nhật Lệ xé váy áo, quấn tóc vào cột nhà, đánh thị Bí tàn bạo, khiến thị lộ phải đến giải cứu. Từ buổi ấy, vua không thèm ân ái với Ngọc Đào và Nhật Lệ nữa. Cuối tháng 7, Lê Sát buộc phải tự vẫn chết tại nhà, điền sản bị tịch thu. Trước khi chết, ông ta muốn được gặp nhà vua và thị lộ, chẳng biết để nói gì. Thị lộ khuyên vua không gặp mà tự đến nhà ngục gặp Lê Sát, đúng lúc quan án sát mang độc dược đến giao cho cai ngục mang vào, đặt trước mặt ông ta. Thị lộ khoác chiếc áo lụa tơ tằm màu ngà bước vào. Lê Sát nhổm lên, cúi đầu chào, mỉm cười nhìn nàng từ đầu đến chân như muốn chiêm ngưỡng thân hình hoàn hảo lần cuối. Cảm ơn lễ nghi học sĩ đã xin cho ta được tự chết và bỏ qua cho ta những việc xấu xa. Nàng là người duy nhất ta chịu thua, là người ta muốn giết nhất nhưng cũng kính phục nhất. Nếu không có nàng, ta đã lấy đầu Nguyễn Trãi lâu rồi. Kiếp sau gặp lại, ta sẽ sống khác. Thôi, vĩnh biệt đại mỹ nhân tài đức vẹn toàn. Lê Sát kéo Lê Xích Sắt, cầm bát độc dược uống nhanh, hơi nhăn mặt, rồi nằm vật sàn đá, cặp mắt ốc nhồi mở trừng trừng. Thị lộ cúi xuống, vuốt mắt cho ông ta. Nàng nặng nề bước ra sân, ánh nắng loang loáng đến hoa mắt. Thị lộ nhớ lại Lê Sát đã từng đào hầm vào nhà tắm để nhìn trộm thân hình ngọc ngà của nàng hồi ở Lỗi Giang. Ông ta đã từng ôm chặt thị lộ ở điện Thiên An, định giở trò đồi bại lúc nàng đến xin vào thăm Nguyễn Trãi bị giam. Nàng quá mạnh, đẩy được ra, giáng vào mặt Lê Sát hai cái tát đau điếng mà ông ta chẳng thể làm gì. Gặp những ả đàn bà khác, Lê Sát quật ngay ra giường, xé toạc quần áo, nghiến ngấu không thương xót. Nhưng với thị lộ thì ông ta run rẩy thực sự khi nàng trừng mắt nói. Đến hoàng thượng cũng chưa bao giờ chạm vào người tôi, sao ông dám sỗ sàng đen tối vậy? Đừng tưởng những việc làm bỉ ổi tàn bạo của ông không ai biết, không ai dám động đến. Trời có mắt, đất có tai, dân có miệng đấy. Sẽ có ngày ông hối không kịp nữa. Hãy sống cho tử tế, biết điều, để khi nhắm mắt xuôi tay không phải ân hận điều gì. Có lẽ Lê Sát đã nhớ câu nói này trước khi từ giã cõi đời. Vợ chồng Đinh Liệt tuy không bị Lê Sát thù hằn vì Đinh Liệt được Lê Thái Tông cử đi đánh quân Chiêm Thành quấy nhiễu Thuận Hóa, nhưng biết rõ sự thâm độc của Lê Sát nên đã không ngần ngại ký tên vào sớ kể tội Lê Sát. Cũng như Trịnh Khả, Nguyễn Xí, Đinh Liệt không lạ gì tài hèn sức mọn của Lê Ngân. Muốn phản đối đưa Lê Khôi lên phụ chính, nhưng vợ Đinh Liệt là nàng Lương Nguyệt Minh, cũng là người đàn bà tài sắc chơi thân với Thị Lộ, đã can ngăn chồng. Chắc chắn Thị Lộ đã nói điều này với vua, cứ để cho Lê Ngân phụ chính vài bữa sẽ nổi máu tham hơn cả Lê Sát, thì phải theo gót Lê Sát trầu trời thôi. Quả đúng là như vậy. Lê Sát đã nhiều lần mắng Lê Ngân là hẹp hòi hiếu thắng, thứ gì cũng đòi mình phải hơn. Đến như việc tranh chấp ruộng đất của Gia Nô, Lê Ngân cũng nhúng tay vào, trình vua xử tội vợ chồng người láng giềng của Gia Nô, khiến Lê Sát phải ngao ngán nói: "Này ta có quyền bắt xử ai chẳng được, sau này nếu thất thế làm sao gỡ được tai họa cho mình và con cháu?" Lê Ngân còn gân cổ cãi: "Con cháu nó gây thù thì sao con cháu ta không biết báo thù?" Đoạn đối đáp này được văn võ bá quan triều đình nhắc lại khi Lê Ngân lên hứa hẹn với nhà vua: "Thần xin đem hết sức mình phò tá hoàng thượng, lo cho muôn dân no ấm, yên bình." Nếu như Lê Sát ác hơn, tham hơn Lê Ngân, thì ông ta còn chút sĩ diện, biết khéo léo che giấu cái ác cái xấu và luôn nuôi dưỡng một đám định thần, võ biền, sẵn sàng xả thân làm mọi việc và chịu tội thay. Còn Lê Ngân, ngoài Phạm Vấn, Lê Sát ra, hầu như không có bạn, chỉ có vài tên hầu vô học. Vì vậy, ngay từ ngày đầu giữ trọng trách phụ chính, Lê Ngân đã bộc lộ máu tham. Được vua giao cho điều hành việc tịch thu toàn bộ tài sản, ruộng đất, vợ con, gia nhân của Lê Sát, Lê Ngân chỉ lo nhập kho vàng bạc, tiền của có giá trị, còn tranh tượng, đồ dùng cho trở về dinh thự của mình cùng hai nàng thiếp trẻ của Lê Sát. Trong đó có một nàng người Kinh Bắc, trước đây Lê Ngân dâng cho Lê Sát, nay được Lê Ngân cho làm gia nhân. Người thiếp thứ hai vốn xinh đẹp hơn, nên được Lê Sát yêu chiều, thường ngầm hành hạ nàng kia, nay có dịp về với Lê Ngân thì tìm cách hãm hại. Mọi động tĩnh trong phủ Lê Ngân đều được báo cho đám quan hoạn vốn còn nặng tình với Lê Sát và tất nhiên nhanh chóng đến tai Thị Lộ. Tuy nhiên, bọn thái giám Lương Tăng, Tạ Thanh đã nhanh chóng định hót ôm chân Lê Ngân, mời ông ta đến duyệt các tiết mục nhã nhạc cung đình mới dàn dựng lại. Lợi dụng việc tuyển chọn cung nữ ca nương, bọn Tạ Thanh, Lương Tăng đã đem về triều hàng trăm cô gái trẻ đẹp. Những nàng không được chọn vào cung thì ban thưởng cho các quan và bán cho các hí viện làm gái lầu xanh, rồi bán sang tàu. Lê Ngân thường được các ca nương cung nữ trẻ đẹp chăm sóc hầu hạ, nhanh chóng bị Lương Đăng, Tạ Thanh sát mũi, nhanh chóng sa đà và tửu sắc bất minh, có hôm còn ngủ quên ở hí viện. Từ thời Lê Sát phụ chính cũng đã tuyển vào cung khá nhiều cô gái trẻ đẹp từ khắp đất nước, nên mới quy định thị nữ sau 2 năm làm việc giỏi, có nhan sắc mới được lên cung nữ hầu hạ vua. Đã có lệ khoản đãi quan hành khiển, tổng quản các đạo, các phủ về triều, và ngược lại, các quan địa phương phải hậu tạ bằng ngọc ngà châu báu và những bữa tiệc thịnh soạn ở hí viện lầu xanh trá hình. Nhưng thị nữ, cung nữ không được ra ngoài cung tiếp khách. Điều mới mẻ của thời Lê Ngân phụ chính là các quan được các cung nữ, thị nữ và cả ca nương ra ngoài cung hầu hạ hết mình. Ai không chịu để các quan thỏa mãn, lập tức bị sa thải, bí mật bán cho các hí viện sử dụng hoặc bán sang tàu. Lê Ngân đã nhanh chóng bổ nhiệm một loạt quan nhỏ là người trong họ Đồng Hương Thọ Xuân thuộc Lam Sơn, nên vua không để ý, trong đó có ả Thị Lấm, chỉ là đầu bếp, được cho làm phụ tá phó tổng quản nội cung là thái giám Lương Giật, chuyên lo việc mua bán, điều hành các thị nữ, cung nữ. Hầu hết các cung nữ, thị nữ đều phải nịnh bọn thái giám để chúng che chở, nói tốt cho mình với vua. May ra được vua nhìn ngó tới một lần trong đời, cũng là may phúc lắm. Cũng có những nàng dâm đãng không kìm nén được ham muốn, thường vụng trộm với ai đó để giải cơn khát tình. Với bọn này, được ra ngoài cung tiếp khách là một đặc ân. Về là phải chia quà xứng đáng cho phụ tá Thị Lấm và cả phó tổng quản Lương Giật. Sự phát triển thương mại đã làm thay đổi diện mạo Đông Đô. Ngày càng có nhiều người tàu sang buôn bán cùng với người Nhật Bản, Triều Tiên, Ai Lao, Chiêm Thành, thích mua vải vóc, đồ đồng, đồ sành sứ, đồ khảm trai của Đại Việt. Nhiều tửu quán, hí viện, lầu xanh mọc lên. Nhu cầu người phục vụ ngày càng lớn. Họ sẵn sàng trả giá rất cao để có được gái trong cung ra hầu hạ những khách đại gia, không phân biệt là thị nữ, cung nữ hay ca nương. Những bữa tiệc nhất dạ đế vương từ bên tàu được du nhập vào Đại Việt bởi hí viện hương sắc của nàng Bích Vân, phu nhân thị lang Lý Kỳ, sứ thần nhà Minh. Vào một buổi chiều cuối thu, thị lộ định về nhà sớm để đưa con gái nuôi đi chợ mua sắm vài thứ gửi về Côn Sơn cho Nguyễn Trãi. Nhưng trời lất phất mưa, nàng tạt vào cung thăm Ngọc Xuân. Đang vui vẻ chuyện trò, bỗng có một nàng thị nữ lấm lét bước vào, quỳ xuống dưới chân thị lộ, lắp bắp nói: "Xin bà lễ nghi học sĩ ra ân cứu con." Ngọc Xuân giới thiệu: "Đây là tiểu muội Quỳnh Mai, đồng hương Thái Nguyên với tư đồ Lưu Nhân Trú, mới được tuyển vào cung vài tháng." "Muội đứng lên, có chuyện gì nói rõ ràng, không phải sụt sịt thế." "Bẩm, thị lấm bắt con phải ra ngoài cung tiếp khách qua đêm." "Có chuyện đó thật sao?" "Bẩm, nhiều người đã ngoan ngoãn nghe theo vì ham vui, lại được trả nhiều tiền. Con nghèo thật nhưng không đời nào chịu đi bán thân, nên nhất quyết không đi, thế là bị sa thải." "Ai dám sa thải?" "Bẩm, thị lấm được quan Lê Ngân cho quyền đó. Đêm nay họ sẽ tống con ra khỏi cung, bán cho hí viện hoặc bán làm vợ người tàu." "Có đúng vậy không Ngọc Xuân?" "Bẩm, đã có 20 muội bị sa thải rồi đấy ạ." "Có cả bạn thân của con bị đánh đập thậm tệ, bắt làm gái lầu xanh, rồi bán cho người tàu đem về nước làm vợ lẽ. May khôn khéo trốn được, liền viết thư cho con, nhờ người cùng quê làm lính canh chuyển hộ." Quỳnh Mai móc trong lưng quần, lấy mẩu giấy nhầu nát trao cho thị lộ. "Thư của muội ấy đây ạ." Vuốt phẳng bức thư, đọc những dòng chữ nguệch ngoạc nhòe nhoẹt, thị lộ hình dung được những giọt nước mắt tủi cực của các thị nữ mà mình không hay biết. Nàng tự trách đã quá chú tâm giúp vua mà sao nhãng việc rèn dạy chăm sóc các thị nữ, cung nữ. Nàng hiểu rằng một mình thị lấm không thể táo tợn hành sự mà phải có những người hậu thuẫn, mà Lê Ngân, Lương Giật, Lương Tăng, Tạ Thanh khiến nàng nghi ngờ nhiều nhất. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, thị lộ nhỏ nhẹ nói: "Việc này nghiêm trọng lắm, mình ta không thể ra tay ngay được. Muội yên tâm, ta hứa sẽ giữ muội ở lại cung bằng được, nhưng muội phải kiên nhẫn giúp ta quay về vờ năn nỉ xin thị lấm ra ân một lần nữa. Chắc là không nghe thì phải khóc mà chấp nhận rời cung. Khi dẫn muội ra khỏi thành sẽ có người xử lý, phải làm thật khéo, nếu không chẳng ai cứu nổi muội đâu." "Bẩm bà, con xin làm theo lời dạy của bà, dù phải..." Không nổi xung lên được mà phải bình tĩnh nghĩ đến nỗi nhục của các thị nữ khác nữa, mình mới có sức mạnh, khôn khéo hành động. "Thôi, muội về đi, kẻo tai vách mạch rừng không có lượng."